大家好， yeah. 南无本师尊者，Phật tử Sài Gòn. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2020. Mới đó mà đã coi như sắp sửa hết mùa thu rồi. Hình như tháng sau là đổi giờ phải không? Tháng 10 tháng 9 sang thu này, bị sang thu. Tới thu này. Nhưng mà tháng nào đổi giờ? Thì 6 tháng đổi một lần. Biết rồi, nhưng mà chắc cuối tháng 10. Cuối tháng 10. Dạ. Thì theo chương trình 19 kỳ qua đó thì tôi chia sẻ cho Phật tử Sài Gòn cũng như Phật tử hiện tại tìm hiểu những cái nguyên nhân mà từ đâu mà mình khổ đau. Thì đây là những cái điều mà chúng tôi luộm lặt. Luộm lặt có nghĩa là giáo lý nhà Phật nó mênh mông lắm, nhưng mà được học tới đâu, được nhặt tới đâu. Cái chữ người Bắc thì gọi là nhặt hả, người Nam thì gọi là lột lạc, được tới đâu thì chia sẻ tới đó. Vì chúng sanh thì nó muôn trùng cái phiền não khổ đau, ai có mặt ở cuộc đời này thì cũng đều dường như đều có nỗi khổ niềm đau đi hết. Không ai mà có mặt cuộc đời này mà ra đời là vui hoàn toàn hết, phải không? Cho nên ai cũng có nỗi khổ, có người thì khổ đau từ thuở nhỏ, có người thì khổ đau bắt đầu từ cái tuổi trung vận, có người thì khổ đau vì cái tuổi về già. Tất cả những cái đó là do nghiệp báo của chúng ta gây tạo. Thì chúng ta ra đời, các vị biết nó có hai cái hạn mà có mặt ở cuộc đời này. Thứ nhất là do nghiệp dẫn, mà còn gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực, cái năng lực của nghiệp mà dẫn mình có mặt ở cuộc đời này. Rồi cái hạng thứ hai đó là do nguyện lực. Chứ nguyện lực hay còn gọi là cái do nguyện lực mà tái sanh. Như vậy thì cái người mà nghiệp dẫn hay là nghiệp lực tái sanh, nghiệp lực mà có mặt á, thì thật sự không, mình không được gọi là tái sanh nha. Cái này là bắt buộc sanh. Như thế rõ không? Bắt buộc sanh, bắt buộc phải chui ra cái cuộc đời này, bất cứ chui vào cõi nào. Mà thường quyền nghiệp lực này đó là do bắt buộc phải sanh, mà sanh trong cái dòng gọi là luân hồi lục đạo. Còn cái hạng nguyện lực này họ tái sanh thì thật sự nó cũng là một cái trạng thái của luân hồi, nhưng mà thật sự ra đó họ theo cái di nguyện, theo cái tâm nguyện mà họ sinh ra bất cứ là loài nào. Nhưng mà thường á thì giáo lý nhà Phật á thì lấy từ cái loài nào? Nhân. Người, dạ nhân. Lấy từ cái loài người. Bởi vì thưa Phật tử á, các vị nhớ là từ ở dưới thấp này đó thì gồm có ngạ quỷ, súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục, rồi người, Atula, trời, đó là gọi là lục đạo luân hồi đó. Thế thì trở lại vấn đề bây giờ, mình hiện giờ mình phải chịu thiệt là tôi cũng như các vị không chắc chưa đủ khả năng là nguyện lực đâu, mà mình có trong nó gọi là nghiệp lực, mình có mặt ở cuộc đời này. Tại vì mình đã từng tạo những cái nghiệp bởi do thân khẩu ha, ý thường thường nó ba thứ này nè, ba cái thứ này gọi là tam nghiệp nè. Do ba cái nghiệp này mà nó dẫn cho ta có mặt, cứ hết trồi lên hụp xuống lặn hụp trong cái cuộc đời. Thì thưa quý vị, thì có cái trong nghề Phật á, thì để phân tích ra từ hôm trước tới giờ đó, thì bây giờ tôi phân tích hôm trước từ cái bài học số 1 cho tới bài học hôm nay là số 10 á, là nội dung là phá cái ngã này nè, phá cái ta này. Nhưng mà bây giờ mình muốn phá một cái gì đó thì mình phải có biết được cái chỗ nào là cội nguồn của nó để mình phá, chứ đâu phải tự nhiên mình phá. Ví dụ như mình nói cái ta mà biết cái gì ta ha. Nếu mà cái ta có thật á, mà nó vĩnh cửu, nó tồn tại, thì mình cũng có phá được. Ví dụ như kim cương, nó rắn chắc thì sao phá được. Mà sở dĩ cái ngã này nó là bồng bề, nó là sanh diệt, nó là lầm chấp, cho nên mình nó phá được. Thì từ cái bài học số 1 cho tới chính kỳ vừa qua đó, thì tôi đã chia sẻ đại chúng nhiều cái vấn đề, mà trong đó là tôi nói tới thất tình nè. Ngã bởi do cái thất tình nó biến từ cái ngã mà nó biến ra ha. Các vị nên nhớ, từ một cái tôi thôi, cái ngã này nè, mà biến ra đủ thứ, nào là nhị chấp nè, ở đây là bài học cuối nha, nào là tam độc nè, nào là tứ thục tứ tú nè, nào là ngũ cái nè, nào là lục dục nè, nào là thất tình nè. Kỳ đầu mình học có thất tình nè. Nay tôi chia sẻ tiếp cho cái gì gọi là nay tôi bắt không nghe. Bắt không, đây là mình tìm những cái nguyên do và tại sao mà cái ngã nó làm cho mình đau khổ đó. Cho nên mình học có bắt không. Bắt không là tám cái lọn gió. Lợi, si, hủy, dữ, cơ, xuân, khổ, lạc, phải tám không? Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mà tám là cái này, nó là gió. Ý cái Đức Phật nói á, như vậy là gió, thì các vị thấy gió nó có thật không? Trước mắt mình suy nghĩ cái gió có thật không? Vì kêu ra lời cái gió nó có thật không? Dạ, sẽ không nghĩ chắc không. Đúng, mà nó thật sự nó không thật, mà nó cũng không giả nghe. Yeah. Nếu nó thật, thì tại sao mình không hốt nó được, mình không bắt nó được, đâu ai bắt gió được đâu. Yeah. Rồi nếu nó không thật, không thật sao nó gây ra bão tố phong ba. Vậy thì cái này nó còn nhiều cái vấn đề để mình bàn. Nhưng mà làm sao người đệ tử Phật á thấy cái gió của trần đời này nó như vậy, nhưng mà cái gió của trần đời á nó táp tới mình, có khi mình chúng gọi là trúng gió chứ gì. Rồi có khi nhiều người bị trúng gió chết ngay chứ gì cũng có. Nhưng mà cái chết nó vậy mà nó không đau khổ bằng tám cái loại gió này nè. Đó là gió lợi. Lợi là nó đủ là lợi, quyền lợi là lợi lộc. Thường thường á, mình hơn thua đấu đá nhau, mình tranh giành nhau vì cái quyền lợi, phải không? Vì cái quyền lợi, vì cái lợi lộc mà mình quên đạo tình, quên đạo nghĩa, quên lý trí, quên nhân luân đạo đức. Tất cả là tranh giành với nhau vì cái lợi cho riêng mình. Nếu như các Phật tử đã từng trải qua cái cuộc đời rồi thì các vị thấy nó không phải không gì là quan trọng. Nhưng nếu như các vị còn nặng nề trong cái dòng lợi này á, có khi mất ăn một miếng thôi là ruột gan nó lộn bên đầu rồi nhé. Cái đó là nói sự thật. Nhớ hồi xưa đi học, không biết cái thời của quý đạo hữu lớn tuổi có học cái câu chuyện mà cái câu chuyện gì, hai con dê gì nó dành cái cục format mà nó, rồi con cáo nó đứng nó chia đó. Thấy không, quý vị nhớ câu chuyện đó không? hồi tôi học tôi nhớ các con chịu phải lâu quá rồi nhớ phải không ta? Cái nghĩa là hai con dê nó được một cục phô mai mình á. Phô mai, nói thì phô mai phô mát thì cũng thế phải không? Thế thì bắt đầu hào được một cục thôi thì nó chia. Thì nhưng mà nói câu chuyện khải không ta? Tôi nói nội dung thôi nghe, chứ còn con gì bất cứ các vị mà có nghe lại có lộn con dê hay con chuột hay con chó gì ta kệ mà nói nội dung. Thì khi gặp cái cục phô mai đó, nó mới vẽ nó chia thì nó vẽ thì muốn gãy đâu gãy chứ đâu phải như con người mình mà có cái thước cắt thì nó vẽ thì thế thì cục này nó bự hơn cục này một chút phải không? Xong rồi cái hai cái hấu chiếu của anh là coi như là bự hơn của tôi không chịu, thế thì hai con nó cãi nhau thì cái con cáo già đó nó mới lại nó chia heo nó là thôi mày nói coi như bự hơn thì để bắt chia cho. Thế thì nó lấy cục bự nó cắn cái thì cái cục bự nó thành cục nhỏ hơn, so lại cục bên đây nó nhỏ hơn chút. Thì con dê nó không được, con dê cục nó anh kiến bự hơn tôi không được, họ nói bự hả để cắn cái bên này cái nữa thì cái cục bên này nó nhỏ hơn chút nữa, cắn riết hai cục còn con cục nào cũng lấy cái chút xíu kia thôi. Thì ý nói vậy đó, cuộc đời có những cái mình hơn thua nó không đáng để hơn thua. Thực tế có những cái hơn thua nó không đáng để hơn thua. Mà mình hơn thua không đáng mà mình thiệt thòi đó những cái gì. Cho nên với cái nhìn của bậc giác ngộ á, thì có khi mình ăn nhỏ hơn một chút á, nhiều hơn chút cũng chưa chắc nó bổ đâu. Mà nhỏ hơn chút cũng chưa chắc nó thiệt đâu. Nhưng mà người đời á, thì các vị nhớ rõ ràng đây là các vị cũng người đời mà tôi cũng người đời thôi. Nhưng mà nếu mình không có khéo tu á, thì các vị thấy mình hơn thua từng chút đất, phải không? Từng chút đất, từng cái ranh đất, đó là nói về đất điền. Rồi lên một bàn ăn á, mình hơn thua từng cái miếng ăn. Ví dụ giờ các vị nghĩ lỡ đi vô, tôi cho là đi vô trong bàn ăn đi. Cái gì muốn gấp thì cũng dồn. Bữa nay mình đi đám hỏi, đám cưới, mình cũng coi về con tôm nào nó bự hơn. Gặp bà kêu gấp tôm bự hơn mình, tôm nhỏ hơn mình. Không ít là nói chuyện, thật sự không có thì thôi. Nhưng mà ý tôi nói cái nếu mà mình không có tu á. Mà nếu con tôm mình dứt thêm chích xuống thì nó cũng đâu có bao nhiêu bọc béo gì đâu. Mà thế gian nó vậy đó, phải không? Các vị thấy có không? Miếng thịt cũng vậy, con tôm cũng vậy, thậm chí cái trái nho cũng có cái trái nào bự hơn, trái nhỏ hơn. Có nghĩa là tâm lý của chúng sinh, mình nói chung là tâm lý của chúng sinh, thì dường như không ai chịu nhường ai hết á. Nhưng ngược lại với cái nhìn của chư Phật, chư Bồ Tát á, dạy cho chúng sinh á, dạy cho chúng ta đó, thì nếu như mình thiệt hơn một chút, thì cũng coi chừng là mình chiến thắng đó. Chiến thắng đây là chiến thắng nội tâm của mình. Mà Đức Phật có nói chiến thắng ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình á. Mà chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Người đời họ phải đi đánh trận để họ thắng trận này, thắng trận nọ, thắng trận kia. Nhưng mà có khi họ không thắng được cái trận giặc tình nhé. Có thể ông quan như ông tướng á, đi ra trận coi như đánh thắng ngàn quân địch, nhưng mà về nhà bà vợ có hét một tiếng là sợ cho bằng không dám rụt địch. Cái đó có không? Cái gì đó có không? Đó. Cho là cái vấn đề, nếu như các đạo hữu lớn tuổi hơn trò thì các vị cũng nhớ một cái câu chuyện mà đằng này còn nghe rất lâu mà chứ không có dịp được đọc. Mà nghe nhớ là bữa nay nói về mới nhớ lại. Câu chuyện của năm Mà Lý Ông có một lần đánh trận. Ông Bà Lễ Ông, ông thua cái trận đánh đó chỉ vì một lý do rất nhỏ thôi. Mà ngày xưa là ông Bà Lễ Ông là đi đến trận đó đâu thắng đó phải không? Nhưng mà có một cái trận nó thua rất nhỏ. Có thua vì một lý do nhỏ. Là vì bữa hôm đó ông Bà Lễ Ông mang cái đôi hài, đôi dài đó, đôi chiếc dài đó mà bị ướt. Bị ướt cho nên khi ông đi đánh trận thì khi đôi giày nó ướt nó thấm vô cái lòng bàn chân nó làm cho ông bị cảm, phải không? Biểu ra xa trường, ra trận mạc, ra cái nắng nôi, khói lửa đạn bom mà. Cho nên ông bị cảm, ông cảm thì các vị biết rồi, nhưng ngày hôm qua tôi đi về tôi muốn cảm mà coi như tôi không giảng nổi luôn. Thật sự ra đó là không, nó sai nắng sao mà không nhớ con mắt nổi làm sao mà nói. chứ không phải ham ăn ham ngủ mà không, có nghĩa là không dính mắt nổi, mà các vị tội nghiệp gọi phone tôi cũng không mở mắt tôi nghe nổi, mà nhưng mà do mà tôi thấy đồng hồ nó gần tới giờ rồi mà bây giờ không đủ cái tinh thần sao tập trung, thành ra lật đật lo lấy là cái cũng mượn cớ là bấm mấy cái hình đi chơi đó rồi đăng lên phay ăn, rồi đồng thời nó giờ bữa nay là tôi đi bị sai nắng. Rồi trở lại cái vấn đề đó thì năm mà lấy ông khi mà ra đánh trận thua, bị thua nhưng mà thua nhỏ thôi, cái trận nó giống như ông vô sự vô ý, thì ông mới về ông mới dòm lại, thì tại đôi giày ông ướt, nó hại ông ướt. Ông mới kêu tướng cái lính mà tiên môn mà tướng quân mà giúp cho ông đó, hỏi coi tại sao làm đôi giày của ta ướt. Thì mấy nó nói thật, nó nói dạ thưa tướng sói, thì coi như là vì ngày hôm qua nó thấy đôi giày của tướng sói đi đến trận về nó dính đất, rồi tôi đem xuống cái cầu nước tôi rửa, mà tôi đang rửa thì có cô gái con đi nghe, thành ra tôi vừa nhúng xuống tôi dò thấy nàng ta đẹp quá, lo dòm nàng ta mới quên mới nhúng, nó làm cho nó khục cái đôi giày, nước nó vô. Nhân dân và nhân dân, từ đó từ cái đạo Phật mình nhân duyên là vậy đó, từ cái duyên này để gắn liền cái duyên kia, mà theo lẽ đâu có đến nỗi mà thua trận, nhưng mà chỉ vì có một chút nhỏ như vậy thôi, chỉ vì một chút cái đôi giày ướt mà nó làm cho thấm lạnh vô cái lòng bàn chân, mà năm rồi đây ông phải cảm, mà cảm này thì phải tuy ra từ cái do cái lính nó đi sửa đôi giày, mà do cô gái kia đi nhang nó dòm cô gái đẹp, vân vân và vân vân. Thấy các chị thấy đó, nếu mình tri ra nhân duyên là vậy, mình không nói được một duyên nghe, nó trùng trùng cái nhân duyên, nó kéo cái duyên này, nó kéo cái duyên kia, nó kéo cái duyên nọ, rồi bây giờ sửa ai? Trước tại sửa cô gái kia đi ra thì cũng không được, mà sửa thằng tướng này nó lo cho sói ca nó chứ lo cho thủ lĩnh nó chứ đâu phải nó không lo đâu, thì xử cũng không được, mà xử ai là xử đôi già thì nó vô tri vô giác sao xử. Nói các vị thấy, cho nên cuộc đời này có những cái á, có những cái lúc thông thường á mình cảnh tỉnh những cái lớn, nhưng mà nhiều khi mình quên cảnh tỉnh những cái nhỏ, thành ra nó sẽ chuốc lấy phiền não khổ đau. Vì vậy mà thưa với đạo hữu, với đạo hữu là đối với cái nhìn của trò, thì nếu như mình hồi xưa mình còn nhỏ đó, mình chưa có là cái người gọi là thuần thục cái nền giáo lý đạo Phật, mình chưa có từng trải qua những cái kinh nghiệm của cuộc đời, chưa từng trải qua những cái khó khăn gian khổ, những cái thất bại của những cái lần hoàn pháp đi, nói về giáo pháp về niềm tu đi, thì lúc đó chúng ta rất cần những cái tín đồ, những thầy tu rất cần những tín đồ, vì các vị tu sĩ thì đối với tín đồ thì nó giống như là nước, mà tu sĩ như con cá mà, thấy không? Nếu cá mà thiếu nước sao cá sống? Thì nói thẳng là như vậy. Nếu nói về những cái bước bậc đạo sĩ, tu sĩ trong cái quá trình mà nó phát triển của cái xã hội, còn mà nếu tri cho xa xôi nữa thì thời của Đức Thế Tôn thì ngài đâu quan niệm vụ đó đâu, bởi vì cái thời đó nếu mà đi khắc thực mà được cái gì ăn cái đấy, mà lỡ bữa nào không có những đó nước lã cũng chuyện bình thường nhé. Còn mình thời ngày nay thì mình có những cái nhu cầu, có những cái sinh hoạt nó cần thiết, cho nên mình cũng phải cần có cái tín đồ, cần có cái Phật tử. Nhưng mà khi mà mình các vị nên nhớ, khi mà chúng ta chưa có thuần thục á, thì cái bước đầu là mất việc chứ không cho mất người. Còn thường hay nói cái vấn đề này, nhưng mà khi công việc nó đã thuần thục, đã gánh nặng một cái vai trò cho đạo rồi, nó thì thà mất người chứ không cho mất việc. Nhiều khi mình nói như vậy thì họ sẽ nói, sao thầy tu mà thầy ăn nói như vậy, chứ thật sự nó phải là như vậy. Hai cái nó khác nhau với đâu, có thấy đâu. Cái điều mà mất việc chứ không cho mất người, và cái điều mất người chứ không cho mất việc, thì nó hai cái giai đoạn nó khác nhau. Cho nên cái nhìn của thầy hiện tại bây giờ rất là cảm thông mà cũng rất là trở thành nó khuôn khổ. Ví dụ như ngày hôm qua đi chơi thì thấy ông thầy, thật sự thầy, cái vị thầy ngày hôm qua đó với đàn này nó cách nhau có một tuổi à. Và thầy đó thì xuất gia cũng nghe tương đương đàn này chứ không phải là xuất gia muộn hơn đâu. Nhưng mà giống như thầy được cái duyên, cái phước sống trong một cái nôi, một cái môi trường nó có một cái thầy, một là xuất thân trong một ngôi chùa, có là một sư ông của thầy đó là một vị danh tăng, là sư ông Thiền Tâm ngày xưa. Rồi khi mà thầy xuất gia đó, rồi thầy quê thì ở miền Tây, rồi được về được Sài Gòn này kia nọ, cho nên giống như cái phước này nó chồng cái phước kia, cho nên khi rồi cũng cái duyên đó mà thầy bước chân được qua Mỹ thì nó lại có cái phước khác nữa. Thì khi thầy qua Mỹ thì lại có duyên là được một vị hòa thượng cũng là học từ học Phật học viện Huệ Nghiêm ra. Dầu gì đi nữa thì cái chùa ở trên DC thì nó cũng là một ngôi chùa lớn chứ không phải ngôi chùa nhỏ. Và Phật tử ở trên đó thì nó giống như Phật tử đó thì nó thoáng hơn, vừa kinh tế và vừa cái sinh hoạt thì thoáng hơn. Cho nên thầy được Phật tử thương lắm. Thành ra khi đi chung, đi có cái đi chơi, thầy nói thầy rất là hồn nhiên. Ví dụ như vẫn đi ra ngoài biển, có hai vợ chồng, gặp được hai vợ chồng người Việt Nam mà đang câu cua. Họ lấy cái đường gà họ thả xuống, vì ở đây thì biển này là cá tôm vô cùng. Thầy vẫn hồn nhiên là lại là cười vui, rồi hỏi cách câu cua, rồi vân vân và vân vân. Thì có nghĩa là một cái rất là hồn nhiên, cái này mình không đáng trách. Thì trong cái hồn nhiên vậy nó rất là vui, nhưng mà trong cái nghĩ là thấy đáng thương, thương giống như một người em của mình vậy. Và cũng mong là cái hồn nhiên đó nó được lâu dài. Bởi vì đây là thầy chưa có quen được, thầy chưa có bị vòng dọc sóng gió được cái mùi của đất Mỹ này. Cho nên khi ngày hôm qua cái bài giảng thầy lúc đầu rất là hồn nhiên, coi như là thả ra bắn như là đại bác mà thuộc mạnh Trung Đông thì nghĩa là không có thấy nó có những cái gì. Thí dụ như đi trên một cái chiến cầu, đi lúc mà đi qua cái cầu thì có trực tiếp thì cái cầu này làm sao đẹp bằng những cái cầu bên Trung Quốc còn các cầu đẹp nên cái rất là hồn nhiên. Nhưng mà quên là cái xứ này thì các vị cũng biết rồi, không thể lấy cái việc của Trung Quốc mà đi so sánh với cái hợp Trung Quốc này, một cái đất nước mà gọi là chắc chắn tư, mà gọi là có những cái xây dựng nó rất là chắc chắn, đúng không? Mình thấy nó thô sơ nhưng mà nó chắc chắn. Còn thí dụ như cái nền văn hóa Trung Quốc thì tại vì họ xưa nay họ là màu mè, từ thời vua chúa cho tới thời này nó xanh vàng đỏ trắng, nó màu mè. Còn Mỹ mình thì rõ ràng nó không có màu mè, đúng không? Ví dụ như có những ngôi nhà nó không hề có bức tranh. Còn ví dụ như mình theo người Á Đông thì mình treo tranh rồi tùm lum, chứ còn Mỹ nó phải một màu, hoặc giả là nó sang trọng, là trong nhà nó có cái hồ tắm, ví dụ nó cài những cái điều kiện của người ta nó khác hơn cái người Á Đông. Thế thì các Phật tử họ cũng không được vui. Họ còn mẹ cho họ nói các thầy này như thế này thế khác, là cũng ráng rột khuyên tội nghiệp. Thường thường á, cái tâm lý những thầy từ Việt Nam mới qua Mỹ mà nó chưa có thấm tương giao thì cứ cái cách sống nó vẫn còn theo kiểu Việt Nam. Thì thấy cũng đáng thương rồi, thấy thí dụ như ra tới đó mà bây giờ ngạt đi đâu có cố tình đi tắm, nhưng mà thấy nó phải xuống tắm để cho nó có cái chất muối nó vào mình và có bộ đồ sau tắm. Rồi thầy nghiệm là thuyết cho các Phật tử cũng chịu, nó thôi thầy cởi áo dài rồi thầy áo xuống thầy tắm đại đi. Rồi nói là nếu lại có ước tiền hồi về tôi tặng cho cái lần cái thai, nếu thầy không ngại, vân vân. Thấy hồn nhiên thật sự. Nhưng mà thấy cái hồn nhiên đó cái thấy đáng thương. Thương là tại sao mình không còn cái tuổi hồn nhiên đó. Chứ mà nếu bây giờ mà đằng này mà nhảy xuống hụt lặng mà ầm ầm thì là bắt đầu là thế giới nó chấn động liền đó. Tại vì bây giờ đằng này nó thuộc cái dạng khác đó. Mình nghĩ lại đó, cũng còn mong cho thầy được cái hồn nhiên rồi trò phải đứng nói chuyện với các Phật tử trên bờ. Nói các Phật tử cứ thương thầy đi, thương thầy đó. vì cũng còn mong cho thể được cái tuổi hồn nhiên nó kéo dài một chút, chứ bây giờ 45 rồi thì nó cũng không còn mấy năm hơi nữa. Mà cái Phật giáo ở tại Hoa Kỳ bây giờ thật ra rất là cần cái người hoằng pháp. Mình nói đi nói lại chứ các Phật tử thử suy nghĩ coi 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa thì các hòa thượng tôn đức lớn cũng phải quải dép theo Phật. Thế gian người ta gọi là quải, cái danh từ gọi là quải dép có nghĩa là cũng phải là gỡ dép mà co giò và chạy, vì đâu có ai nộp do sống đời. Thì xét lại cái ở tại Hoa Kỳ này rất cần những bậc tăng để hoàn thiện chánh giáo. Ngay cả bản thân trò cũng như vậy, cứ khi làm eo làm sách cứ nói thôi nay nghỉ mai nghỉ mốt nghỉ, chứ thật sự ra thì cái sứ mệnh của Phật của Tổ thì nếu hiểu cho cùng suy cho tận thì gánh nặng của tất cả trên vai của tất cả tu sĩ phải gánh. Mình ăn cơm của Phật của Tổ phải không? Nếu như đằng này mà không phải là hình thức của đạo thì các Phật tử đâu có tới đây mà ngồi nghe về chi tới mệt công mệt sát. Thì cái sứ mạng của cái người tu sĩ, người đạo sĩ là phải gánh cái gánh nặng giáo pháp của Như Lai để mà trang trải gieo cái giống gieo rắc vào tâm địa của chúng sinh. Thì chúng sinh nào có duyên á thì mình gieo rắc cái hạt giống lành đó cho người, nó không có tiếc chi. Nhưng mà nếu chúng sanh không có duyên á thì mình có gieo rắc thì họ cũng không cách nào họ nhận được. Cũng như cái hạt giống mà mình gieo lên sa mạc thì làm sao nó sinh sôi nảy nở. Nhưng mà cố gắng làm sao các Phật tử đừng cho cái hạt giống nó rang. Nó rang thì không cách nào nó lên nữa. Thà bây giờ, ví dụ như đó, bây giờ mình nói đơn giản đó nè. Chút Kim đem về lo dù mấy cái hạt dưa đi. Dầu chút khi mà làm khô rồi đó, thì cái đó để 2-3 năm mà nó mình cũng vẫn gieo được. Không để tôi nói chuyện còn khỏi luận bàn cái vấn đề lỡ hư lỡ hao gì. Đây là tôi mượn cái hình thức thì cái hạt giống nó ví dụ như bây giờ hôm qua tôi có cho gần cái Phật tử họ nói sao con thấy cái vàng mướp vàng màu thầy thấy ham quá. Tôi nói các vị thấy ham nó cũng hơi muộn rồi đó, chứ chưa bão đó, nó đẹp dữ lắm, mà bữa bão qua một trận thì nó mới ngã vậy, nhưng mà nó bữa nay nó phá lại hết kìa, tự động nó phá lóc lại hết. Tuy nhiên thì nó vẫn đuối sức, sau cái cơn bão thì nó vẫn có đuối sức chứ, các vị thấy không? Nhưng mà cái hay của vũ trụ trời đất sắp xếp á, nó đuối sức rồi tự động nó vươn lên. Nhưng mà mình phải chấp nhận cái giai đoạn nó bị đuối sức, bởi vì khi bão vậy thì nó phải gãi, nó phải bầm, nó phải dập. Nhưng mà rồi tự động nếu như cái giống nó lành á, thì nó cái nước cái chất cái nguyên tố nó gửi lên thì các cái gốc đầu nó mới tẻ ra, với cái chánh bây giờ nó sinh ra lên đại còn nhiều hơn. Miễn làm sao cái gốc của nó mình đừng có đứt thôi, các đạo hữu hiểu không? Cái tâm của huynh đệ mình cũng vậy, dầu là mình còn bị trôi lăn, còn bị hụt lặn, còn bị khổ đau trong trần thế, nhưng mà nếu mình có cái tâm hướng nó giải thoát giác ngộ rồi đó thì giống như cái giống đó mình trồng mình cho nó đứt cái gốc. Nếu mà đứt cái gốc thì không có cách nào cố giãn nổi hết á, còn đằng này kệ đó, khúc trên nó đứt như nó đứt, nó què quạt thôi chứ nó què quạt, nhưng mà tự động rồi đó, không có cái gốc nào mà không muốn trưởng dưỡng cái thân của mình cả. Cái gốc để nuôi dưỡng cái thân, cái cành, cái lá, mình thấy cái cuộc đời nhìn như vậy để mình quán chiếu cái lương duyên của mình đối với đạo. Các Phật tử hỏi cho thầy, thầy trồng thôi vậy, tôi nói nè, giờ tôi biếu cho mấy cái hạt giống đem về trồng, mỗi một gia đình vậy 2-3 hạt thôi, chỉ cho cái kỹ thuật trồng mà nó rất đơn giản này kia. Hạt giống đó là mấy năm rồi cái chú Phật tử từ tiểu bang nó gửi qua cho là mà vậy, mà bây giờ trồng đâu có hết để dành nữa, nên mấy người nghe mình cứ mình gây giống hoài nó không bao giờ nó mất. Nếu mình biết xử sự tận dụng nó thì tất cả huynh đệ chúng ta ai cũng có cái tâm lành, ai cũng có tâm thiện hết á. Nếu mình cố gắng mình giữ gìn thì nó không bao giờ nó mất đi. Dầu cuộc đời nó có bao nhiêu đầy dẫy phong ba bão táp chăng nữa đó, nhưng mà chú tâm là cái gốc thôi. Cho nên á, Tổ sư Quyền Giác có cái bài cũng hay là đảng đắc bổn mạc sầu mạc. Người tu hành là cần ôm gốc chứ chẳng có quan tâm chi cành ngọn. Đó là lời của thiền sư Từ Thông dịch ra đó. Tu hành là cần ôm gốc chứ đừng quan tâm chỉ cành ngọn. Mà gốc mà vững rồi đó thì cành lá sẽ sung thê. Như Châu Mani thâu trọn ánh trăng vàng, sáng vằn vặt sáng mơ màng, Châu Mani thâu trọn hết. Cho nên nó đảng đắc bổ mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bổ nguyệt. Kỹ năng giải thử như giới châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Có nghĩa là khi nào mà mình đầy đủ cái năng lực luận giải kinh điển, giữ gìn giới lực quy nghi trong sạch tròn đầy rồi đó, thì chính mình có lợi lạc và người đến với mình cũng lợi lạc. Cái đó là sự thật nha. Còn bây giờ mà người tu mà mình chỉ nói thao thao mà mình không có áp dụng vào thực tế cuộc sống á, mình không từng trải nghiệm qua cuộc sống á, thì những cái bài mình nói chuyện ra nó văn tự ngôn ngữ nghe nó hay lào lào, nhưng mà thực tế mình chưa có va chạm vào, mình không có được cái năng lực đâu. Tại sao mà còn phải suy nghĩ lúc này các Phật tử thấy tại sao mà bây giờ những cái bài giảng là có nhiều Phật tử nói không phải là trò phét khoan ha hô hào, mà Phật tử các nơi xa họ nghe họ quý, họ mừng, họ yêu cầu, họ chỉ có cần làm sao mà cho họ được tiếp xúc với đằng này chừng 10 phút, 20 phút, 30 phút là họ tự hạnh phúc dữ lắm. Trong khi á, những người ở gần mình thấy nhàm chán, theo lỡ nào ta thấy ở xa mỗi tư ở gần mỗi miệng. Cũng có điều đó, người ở gần á, thì thấy nhàm chán. Cho nên đúng ra đó, cái giai đoạn này đó, thì trò đang ứng dụng cái giai đoạn rất là tốt. Tốt là chỗ gì là thà cho trò sống một mình như thế này để mà gọi là nuôi dưỡng cái tinh thần á. Bởi vì thường thường á, cái người mà cái tuổi này thì nó gọi là nó nửa già nửa trẻ đó, thì nó hay thường hay phát ngôn ra những cái điều mà làm cho nó trẻ nó không ra trẻ mà già nó ra già, ta gọi là ông cụ non, phải không? Thường thường các Phật tử đã trải qua cái tuổi đó các vị biết là mà phát ngôn ra đó, già thì nó chưa tới mà trẻ thì nó đã qua, thì như vậy đó là làm dễ mất lòng người khác lắm. Cho nên cái giai đoạn này là trò phải gọi là ẩn, không nên tiếp xúc nhiều. Chỉ trừ ra những Phật tử nào mà có duyên để mà gọi là cử ra lo lắng, ví dụ như đạo hữu đang trước kia ví dụ có chuyện gì cần thì các vị đến, hay hàng ngày đạo hữu Đào Thiện Nam thì tới coi thầy có bệnh tật gì không, hay là thầy có cần cái gì không, là cái điều quý nha. Chứ bây giờ mà trò mà tiếp xúc coi như tiếp từ sáng tới chiều, nghe từ chuyện A tới chuyện B, nghe từ quá khứ, hiện tại, vị lai, nghe là biết là nó điên cái đầu luôn. Quý đầu không rõ chỗ đó. Nhưng người tu nó khác người đời. Cho nên ngày hôm qua đi mà bị về bị cảm nắng á, thì trò cũng thấy cũng hay lắm. Cũng hay để cho đó là chắc nói trong bụng đấy, thì là Phật khiến đó. Khiến để cho mình đừng có tiếp xúc bên ngoài nhiều nữa đó. Mà thiệt. Rồi cái tối cái Phật tử nhắn tin nói thầy ơi, tụi con xuống tụi con quý lắm, mong thầy khi nào thầy rảnh rỗi thầy đi lên trên này, tụi con muốn thỉnh thầy ở lại một ngày để chị em tụi con vây vàng, mà nhướng mắt không lên để trả lời. Nhưng mà nếu ngày xưa như vậy là mừng lắm, nhưng mà giờ thờ ơi, nghĩ từ đây tin đó 4-5 tiếng đồng hồ lái xe cũng đâu có cơ hội đâu, mà nhiều khi nó trên đời nó có thấy nó rất là rõ ràng nhưng mà nó không có cơ hội. Thứ hai nữa đó, cái cuộc sống ở Mỹ thì các vị nói như vậy thôi, chứ còn mình tới rất là bận bịu cho người ta. Vì người ta còn gia đình, còn đi làm này kia, mình thì rảnh thì biết đâu người ta rảnh hay không rảnh, rồi người ta nhân ra người ta lo cho mình. Cho nên á, tuy là Phật tử nói như vậy nhưng mình ông thầy mình phải có ý thức. Các đồ hữu thấy phải không? Không phải nói vậy cái ồ mừng quá thôi, mai mốt rảnh sách giỏ nhờ người trở lên làm phiền người ta. Cho nên càng bắt đầu tuổi về chiều thì trò càng có những cái nhìn nó thực tế, để mà từ cái cảnh nó nhìn nó rọi vào cái tâm mình, giống như một cái tấm gương phản chiếu. Hôm qua thấy ông thầy đã vậy rồi rất là thương thật lòng chứ không phải thương hại hay là thương gì thương. Hôm qua được bên Mỹ được bao lâu? Được hơn một năm. Rồi cái mới nói Thầy ở đâu? Thầy qua năm mình thầy ở tiểu bang nào? Không, đừng hỏi cái đó, mình không nên nói cái người ta nói là mình nói tên tuổi câu cái lịch sử tôi đang thao văn cái đó, đừng hỏi cái chuyện mà tên tuổi hay là hỏi cái cá nhân. Tôi chỉ nói đó là một mượn để làm một cái gương với bài giảng thôi. Còn khi nào mà nói chuyện mà không có ghi âm ghi hình á thì mình nói sao cũng được, hiểu không? Ý giờ đó là rõ ràng, ý tôi muốn chia sẻ vậy đó. Bởi vì tại sao á mình lấy cái lòng từ bi ra của Phật ra, mình nương tựa cái lòng từ bi của Phật á, mình nhìn những người xung quanh á, rồi bắt đầu mình mới có lòng thương. Tại sao người ta thầy đó, vị thầy đó cũng xuất gia như mình, cũng từ thời nhỏ mà có nghĩa là ta gọi là hy sinh rồi đó, gọi là có cái duyên cái phước mới được làm một vị tỳ kheo, một vị tu tập. Người đời người ta được sự yêu thương, được sự đùm bọc, được sự lo lắng của cha mẹ từ thời nhỏ cho tới lớn lên, được bao nhiêu người lo lắng xã hội tưng dụng vân vân. Còn người tu thật ra thì gọi là hy sinh quá nhiều à. Cho nên nhiều khi ngồi xét lại tại sao các vị quý trọng người tu là bởi vì cũng có cái đức hy sinh ở trong đó. Nếu nói theo cái nhìn người đời, nó phải có căn có số mới tu được, chứ đâu phải ai muốn tu mà tu. Nói thì á, nói nó dễ lắm, nhưng mà thử hỏi quý đạo hữu và tôi biểu quý vị cạo đầu mặc đồ tu một ngày thôi, chứ tôi không cần nhiều, chưa hẳn làm được, phải không? Đơn giản vậy thôi, chứ đừng lo chi cái gì khác. Chưa nói chi là ăn chay trường, chưa nói chi là ngồi thiền, chưa nói chi là vận dụng từ cái quy nghi phép tắc của thiền môn. Cho nên nhìn đi nhìn lại các vị á, có những cái cảm thông, cho nên trời mới nói với các Phật tử á, coi như thương thầy đi, thương thầy đó đi, miễn là sao ông đừng phá giới phạm trai là quý rồi. Còn cái tuổi hồn nhiên được bao lâu, nó không mấy năm hơi. Đời người trăm năm nó ngắn ngủi lắm, và cái tuổi trẻ nó qua mau lắm. Cho nên đừng có chấp những cái vụn về lặt vặt như vậy, miễn làm sao thể giữ gìn được cái đạo tâm, cái đạo hạnh, giữ cái giới pháp tu hành. Ngày hôm qua đậu đa thấy như bà ngồi nói một hai thôi đi về tôi trở về Việt Nam, mà nếu mà giấy tờ khó khăn trở về Việt Nam. Thành ra nói không sao này, rồi mới nói nhẹ lại. Thật ra người đời họ muốn bước chân tới Mỹ này hàng vạn con người ta mong muốn mà đâu phải dễ. Cũng nhờ cái duyên lành, cái phước báo của Tam Bảo mình mới được thung dung tự tại. Cho nên ngày hôm qua mới đạo hữu đang thấy trời giải thích cái câu chuyện mà thầy Trang Tử không, con rùa mà nó dẫu rằng với nền giáo lý đạo Phật một là tất cả là một, ở đâu miễn mình có tâm, mình có an, mình có hạnh phúc thì ở đó là thiên đường. Nhưng mà đó là cái lý thuyết, cái chân lý là nó như vậy, nhưng mà nói đi thì nó lạ chứ. Dù rằng á, thế giới chỗ nào cũng như chỗ đó, cũng vẫn sinh hoạt như nhau, nhưng mà mình có may mắn mình mới sanh ra một quốc độ nào. Tuy nói như vậy chứ mỗi một quốc gia nó khác nhau. Thí dụ như bây giờ giữa Mỹ, Canada với Mexico thôi, mình không nói đâu xa, ba nước gấp liền nhau ranh giới này, thấy không? Nhưng mà tại sao á Mỹ nó lại là hợp chủng quốc, nó lại là thằng anh cả của thế giới, mà tối ngày bên này thù, bên kia quán, bên này nhờ, bên kia chống. Còn thằng Canada này nó tuyên bố nó yên bình, nó độc lập, cho nên ai mặc kệ, mày muốn anh Mỹ muốn đánh ai đánh, nó cũng không rớt vô. Mà nước nào có khổ nó cũng không có quyền khen dự, tại nó tuyên bố nó độc lập thì nó lại an lành, thấy không? Còn thằng Mỹ này thì tối ngày hả, chỗ nào nó muốn đánh đâu nó đánh, nó muốn làm gì nó làm, tại vì nó là anh cả thế giới. Còn cái thằng Mexico này thì nó nghèo rớt mồng tơi. Từ cái văn hóa, từ cái đạo đức, từ cái con lối sống, cho tới từ cái bị chèn ép, mình nói thẳng vậy à. Đó nè, Mexico với Cuba nó nghèo rớt mồng tơi không? Nước Cuba bây giờ các Phật tử đi qua một lần mà khiếp vía hồn vía lên mây, không dám qua lần thứ hai. nói hay lắm, nói thì tôi hiểu yểm trợ cho nước này bao nhiêu cái máy y tế bao nhiêu, nhưng mà qua nước đó rồi đó là có bằng trong từng phút để mà biết chứ không biết bị thủ tiêu lúc nào. Bị dân nó khổ quá mà. Rồi ngay cả Mexico ranh giới cũng vậy, qua tới Mexico mà nếu chiều mà đi các cái vùng biên đó là câu chừng không biết mà mất mạng lúc nào ấy. Thì các vị thấy rõ ràng á, cùng một cái vĩ tuyến như thế này, Canada, Mỹ và Mexico, Cuba. Cho nên nói cái lý thì tâm an, thì cảnh nào nó cũng an. Nhưng mà nói về cái sự thì thật sự ra đó, nó rất là khó chứ không phải dễ. Nó còn cái hoàn cảnh quốc gia, nó còn cái văn hóa của vùng miền, nó còn những cái. Nhưng nếu như người có may mắn, có tạo cái duyên lành thì được sanh ra một cái vùng trời bình an. Nhưng mà nếu như hết phước thì nó vẫn bị đọa đài, vẫn bị khổ đau cũng ngay nơi vùng trời bình an đó, phải không? Các Phật tử thấy rõ ràng không? Nhưng mà nếu như mình tu tập, mình đã học Phật á, mình có phước á, thì từ cái vùng trời bình an đó bắt đầu nó phát triển đi lên nữa, nó đi lên, nó làm cho mình đi lên, nó may mắn, nó phước báo nữa. Thành ra cái chuyện tu tập, nếu huynh đệ thầy trò chúng ta mà có cái tâm hướng thiện, có cái tâm cầu cái trí tuệ á, thì giống như nó rút ngắn lại. Thay vì bây giờ kiếp sau á, chúng ta trả cái nghiệp, chúng ta tiếp tục sanh ra cuộc đời này cũng dây mơ rễ má, cũng khổ này khổ kia nó chắc chồng. Nhưng mà mình có cái ánh sáng trí tuệ thì khi mình chấp nhận bằng lòng, gọi là cái nghiệp lực của hiện tại này nè, mình hiểu biết như vậy đó, mình trả, mình vui vẻ mình trả, mình bằng lòng mình tạo cái duyên lớn, cái duyên lành, thì một bên là mình trả, một bên mình tạo cái duyên lành, thì như vậy đó, cái con người mình nó càng lúc cái đầu mình nó càng thảnh thơi, cái trí não mình nó càng có những cái khoảng trống, thì khi mình chết á, hết cái kiếp này á, mình nhẹ nhàng lắm. Thì khi mà những cái khoảng trống trong cái đầu mình đã được những cái không gian trống rỗng đó, cho nên nó trở thành sáng suốt, mà mình theo cái lối trong sạch mà mình đi thọ thân. Các vị hiểu ý tôi nói đó không? Còn bây giờ mình nói thôi kệ nó tới đâu hay tới đó thì kệ mà hồn đó. Giờ khổ quá rồi liều thế nên thế này kia. Thật ra cuối cùng rồi kiếp sau tiếp tục nó khổ còn hơn kiếp này nữa. Thành ra có những cái gì mình giải quyết được ngay kiếp này mình phải giải quyết. Giải quyết được cái gì phải giải quyết. Thật ra người tu á, thật ra tại sao nói người xuất gia là người phải giải quyết sanh tử là vậy đó. Giải quyết sanh tử không phải là giải quyết cái chuyện mà cái tử sanh này. Nếu nói là giải quyết sanh tử là như vậy tu đắc đạo rồi đi về đâu. Thế dù có nhiều người hỏi như vậy, Đức Thích Cao giờ tu thành Phật là giờ ở đâu? Nếu là thân xác thì đành rằng trả về cho cố khổ. Còn vậy thì cái tư tưởng này, cái tâm thức này nó ở đâu? Các vị không hiểu, cho nên các vị cứ mãi tìm coi ở đâu đó mà các vị sẽ khổ. Thật sự nó không ở đâu hết, mà không có nơi nào không có. Nhưng mà tùy duyên mà thọ thân. Nhưng mà cái khi mình giác ngộ rồi, ta thọ thân người ta không đau khổ như mình. Mình thọ thân mình đau khổ, dầu là cái cuộc tử sinh sống chết, cái thân mạng này ai cũng khổ trước khi chết hết, chứ đâu có ai mà tự nhiên mà chết một cách là nó tôi chết tôi khỏe quá là tôi không đau nhất đâu, ai cũng đau nhất hết. Nhưng mà quan trọng cái ý chí, nếu như mình đừng có những cái nghiệp dây mơ rễ má mà quán thù trong quá khứ nhiều á, thì khi mình chết nó nhẹ hơn một chút. Còn mà nếu như mình sát sanh hại mạng trong quá khứ nhiều quá thì chết, thì những cái quan hồn nó lôi kéo mình cho nên trời ơi, gọi là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, nó lôi kéo ghê lắm. Cho nên các vị thấy cái gương không? Ngày xưa có những người họ rất là khổ, cho nên họ đi làm cái nghề mổ gà đó. Chính tôi có một người đệ tử nghe chứ không Phật tử, nó xin quy tôi là pháp danh là Hạnh Cảnh. Hồi đó là tôi đặt là pháp danh là Hạnh Cảnh, chữ cảnh đó là cảnh tỉnh đó. Cổ nói hồi xưa con cực lắm thầy, con phải nuôi cả đàn con, phải đi mổ gà đó. Bất cứ người ta đem lại gà con, gà mẹ, gà cò, gà gì cũng cắt cổ, gỗ lông hết trơn đó. Tại vì cái nghề đó mà. Một ngày như vậy mổ không biết bao nhiêu con. Cho tới chục ngày đó cái giò của nó nhức mà nó nổi từng cái cọng gân xanh này nè. Nó nổi đầy mà nó đau, nó nhức mà không biết nhức ở đâu. Sau đó thì cổ y, cho nên cổ xin rằng là cổ y. Mà trong khi ấy, các vị biết á, hãy nó đau chân thì nó há miệng. Những người mà đau nhức chân vậy đó thì cái miệng nó thật rất là dữ nha. Cái này nói thiệt rất là dữ, cổ nó không biết làm sao thầy. Nó đau nhất con chịu không nổi, cho nên con rủa không từ một cái danh từ gì nha. Ai trả từ con chó, con mèo, cho tới con người, cho tới con cháu, cho tới bà con lối xóm gì là coi như là bà rủa không từ một cái gì. Cổ nói thật mà, lúc đó con không biết con là con hay là ai nữa. Và khi con rủa xong rồi, các nhiều khi con ngồi, con nghĩ lại giống như con gà mà nó mổ vậy đó. Con cũng hiểu vậy đó, giống như những cái quan gia trái chủ đó nó hiện trước mặt, nó làm cho con người mình nó khó chịu. Sau đó của quý y thì thằng này có đặt cái pháp danh là hạnh cảnh. Thực sự chữ cảnh thì nó có nhiều cái nghĩa. Thứ nhất là cảnh tỉnh, thứ hai là cái nghĩa là cái tấm gương, cái cảnh kính, kính cảnh. Hồi lúc đó là mới có 24 tuổi thôi. Nhưng mà chắc cái duyên chủng tử nhiều đời thì có khi ba hồi con nít mà trở thành người già, mà ba hồi người lớn trở thành con nít đó. Đó cũng ở đây là cái chủng tử chắc nhiều kiếp cũng phải trong đạo đã có lên hành cảnh, rồi hướng dẫn cho cổ cái pháp môn ăn năn sám hối này kia nọ. Cho tới một cái ngày nọ cổ điện hội, cổ nói thầy, con ghi thầy nay cũng là hơn 10 năm rồi, ngày nào con cũng không có lại được, bị đau nhất lắm mà cứ cầm kinh mà đọc niệm chuỗi tụng kinh, cứ cầu nguyện cho những quan gia trái chủ vậy đó. Mà con nói bây giờ con đỡ nhất lắm thầy, con đi được rồi chứ sai gì đó. Nếu mà con không tu chắc con ngồi luôn một chỗ tới ngày chết. Con cứ đau nhất con cứ ráng con niệm Phật, con vuốt nghe. Con nói cô niệm Phật rồi cô cứ nghĩ, lúc đó lòng thanh tịnh không phải Phật độ đâu, nhưng mà nhờ cái lòng ăn năn sám hối thanh tịnh á, cái niệm Phật cái vuốt kìa là vuốt cái giò nó những cái sự găm vậy đó. Rồi cái coi như cổ cái nói thôi, bao nhiêu quan gia trái chủ cho tôi xin đi, cho tôi đau nhất lắm tại vì tôi nghèo, tôi mới đi làm cái nghề đó này kia nọ. Cứ thôi cổ cầu nguyện cổ sám hối, cứ một lần thì cổ nói niệm Phật cổ vuốt gì, chứ cổ nghĩ tới một con gà rồi nhớ vậy ra riết vậy mà tới ngày cổ chết thật sự cũng bình an. Rồi cũng có người nữa đó, họ như vậy mà họ không có tu. Họ cũng hoàn cảnh đó nhưng mà họ không chịu tu, họ không chịu yêu đó. Tôi không có tin mấy chuyện mà trời Phật gì trên trời, coi như tôi hồi đó tôi giết đó thì giờ nó giết lại tôi chứ không có chứng gì, tôi lo sợ đó. Nhưng mà thật sự ra tâm không bao giờ ác. Tới chừng gần chết trời phải để cái kéo, để cái nhiếp, để cái thao Phật quyết, để cái dĩa có nhúng nếp á. Từ thường các quyết gà quyết vịt thì có nếp á, bởi vì nhớ không, nếp quậy vô máu á, để vậy một tuần lễ mới chết. Trong khi cô kia cũng như vậy, nhưng mà cổ còn sớm biết lo quay đầu, sớm lo tu. Thành ra trên cuộc đời này có những người á, họ tạo cái nghiệp nhưng mà họ coi như họ đi tới, họ là tạo tới chứ họ không có chịu quay đầu là vậy đó. Các vị thấy có không? Họ nói lỡ làm ác là làm tới à, giờ có trở lại của họ, họ nghĩ là quan niệm không kịp. Nhưng mà với tinh thần của đạo Phật thì các vị thấy là Đức Phật rất là từ bi nha. Thí dụ chàng vô não, lúc đó ông nói câu là bây giờ tôi làm sao ai chấp nhận tôi, cuộc đời này tôi đã giết người quá nhiều rồi, ai chấp nhận tôi? Ông Cù Đào nói coi, hay là bây giờ tôi đưa tay tôi chịu trói rồi người ta lại ta hành hạ tôi, ta xử tôi bắt tôi bỏ tù, ta đem xử tử tôi, thì bây giờ một lòng giờ tôi phải theo cái đạo Bà La Môn á, là tôi có thần thông để không ai bắt tôi được, và tôi cứ tiếp tục tôi giết người để lấy cái đó là cái niềm vui và cuộc sống của tôi thôi. Nhưng mà Đức Cù Đàm, Đức Thế Tôn nó không, ta chấp nhận ngươi. Cho nên cái của đạo Phật là đạo hữu thấy, các đạo hữu thấy chỗ đó đó, hay đạo Phật là Đức Phật chấp nhận hết. Yêu cầu nhà ngươi quay đầu, nhà ngươi đừng có tạo nữa. Vậy mà ổng khi ổng ngộ ra được, ổng chấp nhận, có người dung chứa ổng, có người chấp nhận ổng, ổng quay đầu và ổng tu tột đỉnh á. Vì vậy cái năng lực của đạo Phật rất cần ở chỗ từ bi và hỷ xả đó, cái năng lực. Nhưng tuy nhiên á, từ bi nó cũng phải trên trí tuệ mà trò thường hay nhắc nhở. Thành ra hồi nãy giờ nói lại hết giờ rồi, tám ngọn gió tự nhiên chuyện này đã qua chuyện kia. Đó ngọn gió thì lợi, thì nãy giờ chả có chữ rồi thôi, mấy chữ này tự hiểu đi. Lợi, rồi suy là cuộc đời nó suy sụp á, nó đổi thay cho lòng người này, có khi nó cũng bị cái hoàn cảnh nó đổi thay theo. Nó tại sao tôi tu mà tôi khổ, hay là có nhiều người lại nói tôi tu nên tôi cầu nguyện cho tôi giàu có chứ tôi trẻ chứ sao mà tôi tu càng tôi càng khổ. Sự thật mình tu sai đường mới khổ nghe. Chưa tu đúng đường là không có khổ. Tại sao như vậy? Đã từng rồi á, tôi giải thích các Phật tử nó nhớ đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu khổ là trị tâm bệnh nha. Còn cái chuyện mà khổ của trần đời thì nghèo, đói hay là bệnh tật hay là chồng con ruồng bỏ, anh em xa lánh, cái chuyện đó là do cái nghiệp của mình tạo tác như thế nào đó. Và đồng thời cái hiện tại mình đi sai đường. Chứ còn nếu đi đúng con đường của Đức Thế Tôn dạy thì dường như là không có nói là tôi càng tu tôi càng khổ à. Các bạn thấy rõ không? Mình mới tu thì mình đã có những cái quả nó phải dồn dập mình. Ví dụ thay vì các vị tạo bao nhiêu cái quan trái rồi thì giờ vô tu thì biết người đó rồi, ông đó hay bà đó mà tu gì tu hú á, rồi cái đó danh từ đó nó làm cho mình trùng bước nghe. Nhưng mà mình không ngại ngùng bởi vì mình đã chấp nhận đi vào cái con đường học chánh giáo của Như Lai rồi, thì người ta có nói mình con gì đi nữa cũng không sao. Nhưng mà xét cái cùng xin cho tại khi mình tu thì mình là con người đó. Cho nên trên bước đường tu của các Phật tử nên nhớ chỗ đó, mình không có mà kiểu như là mình trùng bước trước mọi cái vấn đề được, mà mình phải đi theo cái lý trí của mình, đi theo cái con đường của mình đã chọn. Mình biết ăn năn quay đầu hối cải, chứ không phải mình tu. Có nhiều người á già mà đâu chịu tu đâu. Đó, cho nên mình cái nghiệp của mình sinh ra cuộc đời này nó có những cái lần mà mình thịnh, mình suy, mình vinh, mình nhục. Nhưng mà có nhiều người á, họ già mà không chịu tu, già là vẫn còn món chuồng, thấy không, có vẫn còn cái những cái nghiệp lực nó chi phối, nó làm cho những cái mà nó khổ đau cuộc đời này, rồi cái hoàn cảnh suy sụp thì họ than cha, tại vì cha mẹ ăn ở thất đức, sanh ra trời Phật không chứng minh, tôi từng đi lại Phật, tôi từng đi cúng chùa, tôi từng bố thí, tôi từng giúp người, mà sau cuộc đời nó làm cho tôi những cái quan trái. Thật sự trời Phật hay là mình giúp người không thể nào mà người giúp lại mình đâu. Mà mình giúp người có nghĩa là mình giúp mình lại Phật có nghĩa là mình lại mình cúng dường bố thí là mình gieo cái năng lực cho mình. Chứ không có ai gia hộ cho mình hết, các Phật tử rõ không? Có nhiều người cứ mình làm để mình cầu mong, mình làm có chút mà mình cầu mong nhiều quá làm gì có. Trong khi mình cái nghiệp mình đã quan trái, đã sát sanh, đã hại mạng, đã làm bao nhiêu cái khổ đau nó quá nhiều, bao nhiêu kiếp tử sanh rồi. Mình mới làm có một chút mà mình mong lấp được cái biển đại dương, làm sao có lấp được. Cái biển đại dương mênh mông kia nó phải đúng ngày, đúng tháng nó mới còn biển quá nương dâu, chứ mình lấy cục đá mình liền xuống tưởng đâu nước nó dâng trào có. Hay là những con ruồi mà uống một ngụm nước tưởng đâu nước biển nó vơi là điều không có. Các dòng suối nó đổ về biển để cho biển nó đầy cũng phải, không phải do các dòng sông mà đổ về biển mà biển nó đầy. Không phải các dòng suối trên thượng nguồn đổ về biển mà biển nó đầy. Cũng không phải các cái dòng nước nó rút cái nước biển lớn rầm mà biển nó vơi. Các vị thấy nó không có thống gì hết trơn á. Cũng như những cái việc mình tạo cái duyên lành phước báo trên đời một kiếp này, thật nó không có thấm gì với bao nhiêu kiếp tử sinh của mình á. Các vị rõ điều đó không? Mình có thấm thì đâu, nhiều khi mình làm mình tưởng nó nhiều, thấy người ta ca ngợi, người ta vương bích, người ta khen tặng mình tưởng đâu nó lớn. Cái thật sự đó nó không có lớn so với cái quả đại địa này. Cái Đức Phật đã từng nói là máu của chúng ta đó, mà cái thân này nó đổ ra bao nhiêu kiếp tử sinh đó, là máu nó nhiều hơn cái nước biển đại dương. Cái thân này mà đất nó nhôm chứa thành thân này bao nhiêu đời nhiều kiếp, cái thân này á, lấy cái kim xăm chỗ nào cũng có xương thịt của ta. Thì vậy những cái việc mà ta làm cuộc sống hiện tại này nó không có nhầm gì với kiếp tử sinh đó. nó ghi rõ không? Như vậy cho nên nó lợi si quỷ dữ cơ xưng khổ lạc này, nói cho cùng suy cho tận tám ngọn gió này, nếu như ta không cảnh tỉnh là nó giết chúng ta, nó làm mà chúng ta trôi nổi không biết bao nhiêu đời nữa. Mà nếu chúng ta có cơ may, chúng ta biết học Phật, thì chúng ta luôn có chánh niệm trước những cái ngọn gió này, thì rõ ràng chúng ta hạnh phúc nhiều lắm. Đó là tự hạnh phúc giờ về cho ta. Nhưng cái hạnh phúc này cũng không phải Phật ban, cũng không phải Bồ Tát tặng, cũng không phải trời cho, mà chính chúng ta, phải không? Cho nên tại sao chúng ta cần học chánh giáo của Như Lai là như vậy? Tại sao cần có với thầy, quý nhà sư nói lên chánh giáo Như Lai là như vậy? Đó là cái điều rất là cần thiết. Thôi hết giờ rồi, ngừng đây đi. Vậy là chắc còn kéo dài thì sao nữa rồi. Tính bữa nay là đủ 10 kỳ cái chương trình này. Dạ, thầy ơi, thì còn có một cái lục dục như vậy, có phải lục nhận ở trong thập nhị như vậy? Lục không phải, lục nhập á thì nó gồm có là, lục nhập á thì nó gồm có là lục căn. Lục căn là bắt tay của nó thân ý, dạ. Cộng với lục cảnh này nè, lục cảnh thì nó thành ra là, mình gọi hai cái thứ này thì gọi là lục nhập á. Hai cái nó giao thoa với nhau, nhưng mà thật sự nó là thập nhị nhập. Thứ 12 là chứ đúng ra là cũng phải, mà rồi căn cảnh rồi thức nữa đó, thì nó ba cái ba lần sáu nhập sẽ nhập này là khác, nó giao thoa với nhau. Còn cái lục dục á thì đúng ra nó chỉ là đặt về vấn đề đó là sắc thân hương vị xuất pháp, là sắc hình mạo dục. Hình mạo dục là mình nhìn thấy cái sắc á, cái hình, ví dụ như thấy cái dung mạo đó, cái mình làm cho nó làm cho mình mong muốn nó quay cuồng, giống như cái hồi xưa có cái bài mà tình tuyệt vọng đó, chứ cách đầu á, tuổi già là ai cũng có từng nghe bài đó hết, tình tuyệt vọng đó. Ví dụ như cái chàng trai đó, cô gái đó, cô gặp của cái vô tình thôi, cô cười thôi, mà chàng trai này về ôm cái niềm vậy mà tương tư đó, nhớ không, cái bài tình tuyệt vọng của nhà thi sĩ Pháp đó, cô chú Kim nhớ không? Không biết. Thành ra đó là gọi là hình mạo dục, rồi quay nghi, bị tưởng tượng ám ảnh hả? Dạ. Rồi quay nghi dục, rồi âm thanh dục. Thế gian thì nó nằm ở trong cái gọi sắc thân hương vị xúc pháp á. Thí dụ như nghe cái âm thanh, thí dụ là đơn giản, phải là tòa đó nói xấu cái thầy cái này, tòa đó tốt. Thí dụ như các vị quý thầy Pháp Hòa đó nghe, Pháp Hòa ông đặc biệt à, hả mỗi bài giảng ông lên ông điệu Phật xong cái nên Phật tử rồi sẽ an tọa, Phật tử có khỏe hơn, có một lời đó thôi mà tự nhiên Phật tử vỗ tay vợ khỏe rồi, cái họ thấy họ khỏe ra đó, thì gọi là âm thanh dục. Có những cái điều hay là ngày xưa các vị thấy có những cái cô đào hát cải lương không, hát cái cải lương mà nó thâm nhập vào lòng người, giống như Trịnh Công Sơn với cô Khánh Ly, thấy không? Nếu như Trịnh không có cô Khánh Ly thì nhạc của Trịnh Công Sơn, của chùa Bắc Trịnh Công Sơn cũng không nên hồn. Mà bà nghề Trịnh Công Sơn mà sản xuất nhạc ra, chế tác nhạc ra mà không có Khánh Ly ca thì cũng thật sự giống như cái này nó linh hồn có thể xác hợp duyên này ơi. Duyên này nhà. Thì đó là những cái này gọi là dục là vậy đó. Có khi nghe âm thanh nó làm cho khiến con người nó trỗi dậy, nó ham muốn. Nó như hồi xưa đó, trở lại có như hồi thời mà tôi nhớ hồi thời trò thôi, mà có nhiều bà cụ mê cái cô Đào Lệ Thủy. Đây là mê, là mê cái âm thanh nha, chứ không phải là mê theo kiểu tình ái. Rồi có nhiều người là mê nghệ sĩ này nghệ sĩ kia, mà coi như là cha mẹ không tha mà cái thằng nghệ sĩ để coi. Đó là lục dục là vậy đó. Nhưng mà lục căn với lục cảnh mà thầy nhập lại gọi là lục nhập đó thầy. Thập nhị nhập. Chứ còn cái lục nhập ở trong cái 12 nhân duyên là cái gì thưa thầy? Thì nó cũng vòng vòng, nó cũng ba bốn lần trong đó đó. Lục căn, lục cảnh, lục thức nè. Đây gọi là lục nhập cũng được, hay thập nhị nhập cũng được, thập bát giới. Nhưng mà nói chung á là lục nhập là hai cái lần, hai cái này nó nhập lại với nhau, nó giao thoa lại với nhau. Thì cái cảnh này nó quá trần. Cho nên có những cái nó không, những cái danh từ đó nó chưa hẳn hoàn toàn để mà mình khẳng định một cái gì. Thí dụ như cái nhìn của tư tưởng một cái trường phái nào đó thì nó lục nhập, nó gồm có căn và tàn. Có trường phái thì nó do căn và cảnh cũng được, hay có trường phái ba cái này nó gặp nhau gọi là lục nhập cũng được. Đâu hiểu không? Yeah. Cho nên là còn nếu phân tích ra đó thì căn và cảnh này hai cái gọi là thập nhị nhập chứ không phải lục nhập. Lục căn, lục tàn, lục thức thì là lục căn, thập nhị nhập, thập bát giới. Đó. Cho nên nó có những cái, bởi vì cái đây nó không có thống nhất được cái trường phái. Gọi là trường phái, thí dụ như bây giờ cái trường phái của Tịnh Độ Tông, họ quan niệm lục nhập là cái gì, hay là lục thập nhị nhập, rồi thiền tông, nhưng mà xung quanh lại đó thì nó cũng có ba cái sáu này thôi à, là căn trần và thức thôi. Mà thật sự ra khi nào nó gọi là trần? Trần là nhiễm ô, nó gọi là trần. Còn nó không nhiễm ô, nó không gọi là trần. Rồi nó cảnh, thấy không? Sắc thân hương vị xuất pháp, nó là cảnh chứ không phải là trần. Nhưng mà nếu căn này mà nó lấy cái này nó làm ô nhiễm đó thì nó là trần, vì gì? Trần là bụi. Yeah. Trần là nhiễm ô. Yeah. Rồi từ căn trần thức thì nó ra là 18 tầng địa ngục. Còn căn cảnh thức nếu phát triển đi lên thì nó 18 thiên gì? Thiên đàng hay địa ngục gì cũng có ba cái sáu này nè. Mà nếu không khéo sử dụng nó thì ba cái sáu này nó chập lại, nó làm cho nảy sinh ra 18 địa ngục. Mà nếu biết sử dụng nó để cho nó an lành, nó tự tại, nó thảnh thơi, nó thoải mái thì nó tiến lên cái cõi an lành gọi là thiên đường. Mà vượt qua con số 18 này tới số 19 thì bữa nay là cái ngày viết Bồ Tát Quán Âm. Đây là 20 nè. Thành ra ngày xưa chư tổ đại thừa viết rất hay nha. Tại vì do mình không hiểu cho nên là chấp bữa nay như ngày hôm qua đó, là các chùa nào mà dẫn Phật tử vào con đường viết Quan Âm mà hơi gọi là trù tượng mê tín thì cũng kiếm được số á. Mà nhờ cái giờ nạn Covid này cho nên không dám bài, chứ nếu mà không có nạn Covid này thì coi như là bữa nay là đồng loạt các chùa ở Mỹ này là phải tổ chức đó. Bởi vì sao? Bởi vì một là tổ chức trước một hai ngày, hai là tổ chức một hai ngày là nó nằm chủ nhật nè. Là theo lẽ bữa nay là nếu đừng có nạn Covid đó, là bữa nay là ngày thu hoạch của chùa chuẩn bị cũng một khá khá đó. Một năm nó có ba ngày thu hoạch của Quan Âm là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Rồi đó, 19 tháng 6 xong rồi thu hoạch không chưa đủ, phải tới đầu tháng 7 Dương La thu hoạch lần nữa. Rồi Dương La xong chưa đủ, rồi phải kéo dài tới cái tháng 9 thu hoạch nữa, là tới tháng 10 hạ quan nhân dân. Bởi vì nếu không khéo thì tôn giáo, đạo giáo mà mình xử sự nó trở thành cái gọi là tôn giáo kinh tế. Hôm nay là đúng ra là lễ của Phật Quan Âm hai này. Ngày hôm qua, nhưng mà các chùa thì phải làm ngày nay, chứ hôm qua ai đi bao nhiêu? 19 tháng 6. 19 tháng 6. Rồi ví dụ như nó mai nó trùng vô được cái ngày gần chủ nhật vậy nè, rồi cái tối thứ bảy thì tổ chức Hoa Đăng. Yeah. Hoa Đăng thì cũng hốt lượng số nữa. Tại vì Hoa Đăng thì phải ghi tên cái đèn cầu an. Cái đèn là chịu khó mua Việt Nam giữa chừng 15 đồng, 15 ngàn thì chưa đầy đồng đô. Qua bên đây bán cũng được làm 30 đồng, 20 đồng. Ý tôi nói không phải là tôi phơi bày cái chuyện xấu người ta, thì ý nói nếu như mình hiểu thì chính những cái này nè nó trở thành nó thiên đường, mà nó trở thành cái khoảng không. Bởi vì phải qua khỏi cái 18 mà tới 19 có nghĩa là mình đã giải thoát được thiên đường và địa ngục không, thì mới lấy số 19 là như vậy đó. Rồi 19 tháng 6 này đó, cái số 6 này nó là biểu tượng cho lục độ. Nếu muốn hành Bồ Tát Đạo thì phải đi trên con đường lục độ. Lục độ là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Yeah. Thì cái ngày 19 đi đã vừa đi trên cái khoảng không, đây là không, đây là không phải là ngoan không, mà chấp nhận bằng lòng ở trong cái dòng hư không này. nhưng mà không biết rằng mình không lìa ra khỏi cái hư không này, bởi cho nên vì vậy mà nó là vũ trụ không bến không bờ, nó không đầu mối, nó không chung cuộc. Thật ra bữa nào tôi chắc là cũng thay đổi, tôi đặt cái đây là thiền am trong vòng vũ trụ. Thiền am đâu mà không biết, nó không ra được. Thế thì tháng 6 mình đã biết vậy cho nên mình mới đi trên con đường lục độ tháng 6. Cái sau này mấy thầy tự bài ra là 19 tháng 2 là ngày đản sanh, 19 tháng 6 là ngày xuất gia, 19 tháng 9 là ngày thành đạo. Thì đã muốn xuất gia thì mới đi trên con đường lục độ đó, cho nên là tự mình bài ra thôi. Chứ còn thật chất Bồ Tát Quan Âm là Phật, cổ Phật thì đâu có nói gì rõ ràng đâu. Cổ Phật là biểu trưng cho cái tâm hạnh tu hành mà. Nhưng mà từ khi bài ra như vậy, đặt ra như vậy, bắt buộc cái niềm tin như vậy, cho nên vô tình không khéo quyển chuyển thì trở thành Phật tử mê tín. Mê tín là nghĩ tháng 6 là để cầu nguyện, để văn sinh, chứ không nghĩ rằng để học cái pháp này. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy Mô Vật, con tắt ngang. Rồi.